cơn sóng vỗ, quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu em thơ rất thơ. Và anh nâng niu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà. Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm khi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Anh mong lòng mắt em khô, ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muôn sầu. Lạc bước xưa những đam mê tăm tối, liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi. Người nắng xưa đâu rồi lạnh băng tiếng khóc cười. Anh ở nơi xa xôi vô lối, mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta. Thì bay lên trong cơn mưa kỳ lạ, ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa. Dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm khi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Anh mong lâu mất em khổ, ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Dõi chờ duyên mình dịu em thơ rất thơ.